Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 397, mang thai Hạ Tịch Quán nhìn Lý Ngọc Lan, các người giấu ông nội ở đâu, có phải các người chột dạ? Sợ ông nội tỉnh lại nói ra sự thật hơn 10 năm trước không? Sự thật, Hạ Tịch Quán, tao không hiểu mày đang nói, cái gì, rõ ràng hơn 10 năm trước là mày đã đẩy lão ra xuống, bọn tao không để cô gặp lại lão ra là cũng vì sự an toàn của lão gia, huống chỉ chuyện này là do bố mày tự tay lo liệu hết, tao khuyên mày đừng có chủ ý lên người lão gia nữa, mau đi đi. Lần này miệng, lưỡi Lý Ngọc Lan rất nhanh, một câu liền khẳng định là Hạ Tịch Quán đẩy lão gia xuống lầu, còn hạ lệnh đuổi khách. Hạ Tịch Quán không dây dưa nữa, cô xoay người đi xuống lầu. Lúc này một người giúp việc từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một bát thuốc. Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi à? Hạ Tịch Quán đi ngang qua người giúp việc, cô dừng lại, nhìn vào bát thuốc. Sắc mặt Lý Ngọc Lan thay đổi, bà ta hùng hổ đi xuống lầu tát người giúp việc đó một cái. Tiểu tiện nhân, ai bảo mày bưng thuốc ra, mau bưng về. Người giúp việc mếu máo. Vâng, thưa phu nhân. Hạ Tịch Quán lại nhìn Lý Ngọc Lan, lần này mang ý, dò xét. Lý Ngọc Lan, bà bệnh à, thế này đi, tôi là bác sĩ, để tôi bắt mạch miễn phí cho bà. Lý Ngọc Lan sửng sốt, cả người lùi về phía sau. Không cho Hạ Tịch Quán bắt mạch. Hạ Tịch Quán, mày mau đi lẹ lên, mày không đi tôi kêu người đánh đuổi mày ra đấy. Lý Ngọc Lan, vậy bà bảo trọng, tôi đi trước. Hạ Tịch Quán rời đi. Hạ Tịch Quán rời khỏi biệt thự, cô dừng bước quay lại, cô vừa ngửi thấy bát thuốc bắc, nếu đoán không lầm thì là bát thuốc an thêu Lý Ngọc Lan đang mang thêu. Thật ra thì Hạ Trấn Quốc luôn muốn có con trai, Lý Ngọc Lan đã sinh cho ông hai cô con gái liên tiếp. Nhưng không sinh được con trai, điều này luôn là tiếc nuối với Hạ Trấn Quốc. Không ngờ Lý Ngọc Lan lớn tuổi vậy rồi, vẫn chưa chết tâm muốn sinh con trai, bây giờ bà ta cũng gần 50 tuổi rồi, lại còn thuận lợi mang thai lần thứ ba. Có thể nhìn ra được Lý Ngọc Lan rất để ý đến cái thai này, có lẽ là vì sợ cô phá hỏng nó, cũng không muốn cho cô biết, chẳng trách Hạ gia khoảng thời gian này im hơi lặng tiếng như vậy, xem ra bọn họ muốn yên ổn sinh ra con trai để xoay mình. Tinh, một tiếng, điện thoại của Hạ Tịch Quán vang chuông, là tin báo WeChat. Song Song gửi tin, Song Song gửi trực tiếp một bức ảnh. Quán Quán, tôi đi dạo mua đồ gặp được một người, cô nhìn xem có phải là bố cô không? Hạ Tịch Quán bấm vào bức ảnh, đúng là Hạ Trấn Quốc, nhưng Hạ Trấn Quốc không đi một mình, bên cạnh còn có một bóng dáng trẻ đẹp trông rất quen. Hạ Tịch Quán nhớ ra, là Khổng Chân, bạn thân của Hạ Tiểu Điệp đây mày. Hạ Trấn Quốc đưa Khổng Chân đến trung tâm mua sắm, Hạ Trấn Quốc xách túi lớn túi nhỏ, xem ra ông ta tiêu không ít tiền, Khổng Chân thân mật kéo tay anh còn hôn ông ta. Song Song, giỏi thật ấy, Quán Quán, bố cô lại ở ngoài bao nuôi sinh viên rồi kìa. Hạ Tịch Quán trong thời gian này có chút bận rộn, không rảnh để ý đến Hạ Trấn Quốc, không ngờ cuộc sống của Hạ Trấn Quốc lại êm ấm thoải mái đến vậy, nuôi luôn bồ nhí rồi. Cờ đỏ, trong nhà còn đang dưỡng thai, bên ngoài thì cờ màu. Ăn chơi, ông ta cũng không sợ mình bị bắt gặp. Cờ đỏ cờ màu, cờ đỏ chỉ những thành viên ưu tú. Quan trọng của gia đình, ở đây ý chỉ Lý Ngọc Lan, cờ màu mang ý ngược lại. Hạ Tịch Quán rep tin Song Song, cảm ơn cô nha, cô lại gửi tôi một bát ngờ rồi. Cách chương.